Chương 399, Suzuki xì dịu cái chết. Ấm áp mà hạnh phúc sinh hoạt. Hai bà già ai dáng vẻ quá nhiều, mị dạ nổ xì hầu ngược lại không dễ tìm cho lắm Suzuki xì dịu. Cái này làm người hiền lành, bề ngoài nhìn còn có chút buồn cười mập mạp trung niên nam nhân, chính là tổ chức buốt. Chuyện này liền xem như nạ rủ tổ ngay từ đầu cu nở dê tuyệt đối không có nghĩ qua. Bất quá sự thật chính là sự thật, lấy Gin cung cấp lời chứng, tăng thêm cái kia hòm thư địa chỉ, Suzuki Shizu chính là bộ chuyện này đã không hề nghi ngờ. Suzuki Shizu thân thể không tốt là thật, bây giờ đã chuyển biến xấu đến chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn tình trạng, ngồi tại trên xe lăn, xoay người lại nhìn xem nạ rủ tổ, trong ánh mắt đã hoàn toàn không có ngày xưa dáng vẻ. Thật sự là không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn thua ở trong tay của ngươi, Uzumaki Naruto. Cái này không có cái gì tốt thở dài, dù sao ngươi ta ở giữa nhất định có một người sẽ thắng, có một người thất bại, nếu như thất bại người là ta, đối mặt với ngươi, ta chỉ sợ cũng không biết nghĩ đến ngươi biết thắng ta, đây đều là chuyện rất bình thường. Suzuki Shizu đã thua sạch mình hết thảy, cái kia tàn phá thân thể cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ tiếp, mà lại hắn vô cùng rõ ràng. Uzumaki Naruto tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn một người như vậy tiếp tục sống trên cõi đời này. Bất quá không nghĩ tới ta sống cả đời, kết quả đến cùng hay là đã nhìn lầm người, không nghĩ tới Gin thế mà lại là ngươi nội ứng. Cái này cũng không có gì, bởi vì liền ngay cả chính ta đều không xác định Gin có phải hay không hoàn toàn chung với ta, bất quá bây giờ cũng đã không trọng yếu, lực lượng của ta đã không dung dao động. Coi như Gin có một ngày phản bội ta cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, từ Jun bị ta giết chết bắt đầu từ thời khắc đó, nhất định không chỉ là ngươi thất bại, còn có ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn đạp vào thần đàn, nắm giữ thế giới này chậm rãi rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, mặc dù đã dính máu vô số, nhưng là thanh kiếm này bên trên vẫn như cũ mảy may không nhiễm, nhìn không ra lây dính bất luận cái gì ô uế vết tích. Vẫn như cũ là cái kia lạnh lẽo mỹ lệ kim loại màu sắc. Đối mặt lúc này nạ rủ tổ, Suzuki Shizu chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy mình tử vong đến. Siêu kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hàn quang chợt lóe lên, thanh này thần kiếm bản thân vô cùng sắc bén, chặt xuống đầu người cũng căn bản không phải việc khó gì, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén độ thậm chí là vượt xa nhân loại ý thức chuyển đổi trình độ. Tại Suzuki Shizu đầu rơi xuống đất đằng sau, hắn mới cảm giác được trong nháy mắt đau đớn, há to miệng, tựa hồ muốn nói cao ý gì, nhưng là cuối cùng vẫn vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bản thân mang theo thần lực, dính ở phía trên máu tươi, chẳng mấy chốc sẽ tự động nhỏ xuống, lại lần nữa khôi phục nguyên bản ngân bạch dáng vẻ. Nạ dù tô đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thu hồi vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn xuống Suzuki hì dịu thi thể, ánh mắt đã không thấy bất kỳ ba động. Tỉ mỉ chu tính nhiều năm, nạ rủ tổ rốt cục giết chết tổ chức buột, nhưng lại nhưng trong lòng không thấy bất kỳ vui sướng, chỉ là có đột nhiên trống rông cảm giác, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cái kia tại kiến tạo cao lầu thời điểm, loại kia bận rộn cảm giác, thật là khiến người ta vô cùng phong phú, chẳng qua là khi cái này cao lầu chân chính hoàn toàn kiến tạo tốt thời điểm, lập tức nhàn rồi, loại kia cảm giác trống rông thật là khiến người ta mười phần không thích ứng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó lại độ mở ra. Hai mắt đã không phải là bình thường màu lam, lúc này bày ra chính là bị nguyền rủa nhan sắc, đỏ thẫm, thâm trầm, tràn ngập vô biên hắc ám màu đỏ. À mạ tệ giả nạ rủ tổ ánh mắt tập trung tại Suzuki Shizu trên thân, từ cái kia một điểm bốc cháy lên không diệt à mạ tệ giả hát viêm, tại ngắn ngủi không đến 20 giây bên trong, liền đem Suzuki Shizu thi thể hoàn toàn đốt thành kiếp cho, nạ rủ tổ vung tay lên, một cái cỡ nhỏ phong độn đem cái kia kiếp cho hoàn toàn thổi bay. Không lưu một kia vết tích. Nạ dù tổ bây giờ đã khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí so với lúc trước còn càng có tinh tiến, tùy tiện đi đường, đều là tốc độ siêu âm tốc độ, cũng chính là nhân loại căn bản theo không kịp tốc độ. Hắn xuất hiện tại Suzuki công quán sự tình căn bản không có bất luận kẻ nào biết, tới lui cũng không lưu lại bất kỳ vết tích. Lấy hắn thực lực hôm nay làm bảo hộ, ở cái thế giới này, hắn mặc kệ muốn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn Akatsuki cũng biến thành càng thêm cường đại, trong thời gian ngắn liền đã lớn mạnh hơn không ít. Bất quá dù vậy, tổ chức áo đen QNZ vẫn không có hoàn toàn hủy diệt, đây cũng là nạ dù tổ hy vọng sự tình. Nạ dù tổ kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn hủy diệt tổ chức áo đen nội dung, Mặc dù bây giờ cái tổ chức kia tại thế lực khắp nơi chen ép phía dưới bị suy yếu rất nhiều, nhưng là QNZI nguyên tồn tại trên thế giới này, mà lại so sánh với rất nhiều tổ chức tới nói, tổ chức áo đen thế lực QNZ vẫn như cũ khổng lồ. Chỉ có thể nói Suzuki Shizu quản lý chính sách thật sự là quá tốt, mỗi cái tầng cấp đều là quân sự hóa quản lý, đối với phía ngoài nhất thành viên tới nói, tuyệt đại đa số cũng chỉ là biết bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên mà thôi. Đối với lại cao hơn một cấp thành viên, bọn hắn khả năng mặt đối mặt đều nhận không ra, dạng này cũng vì nạ rủ tổ kế hoạch cung cấp khả năng. Thay mận đổi đào di hoa tiếp một nạ rủ tổ đem nhân thủ của mình xếp vào trong tổ chức, vụng trộm thay đổi mất rồi một chút trong tổ chức thành viên, lợi dụng tin vụng trộm chuyển ra ngoài tổ chức tình báo, tăng thêm mãi nẹ phụ gì cổ cái kia hoàn mỹ dịch dung thuật, phối hợp lụt tỉn, gộ ẹ mẩn cùng dài gần 3 người thực lực. Lúc ấy mãi nẹ phủ dị cổ rời đi Nhật Bản đi nước Mỹ chính là vì chuyện này. Bây giờ, nạ dù tổ đã khôi phục thực lực, kế hoạch này đương nhiên đã hoàn mỹ chấp hành mà lại không tồn tại bất luận cái gì sơ hở, tổ chức vẫn tồn tại như cũ. Đối với rất nhiều tầng dưới tổ chức thành viên tới nói, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái tổ chức này thượng tầng đã hoàn toàn bị thay đổi mất rồi. Một cái ở thế giới phạm vi bên trong kinh doanh 50 năm to lớn tổ chức, cuối cùng vẫn đã rơi vào nạ rủ tổ không chế, Suzuki Shizu cùng tổ chức bên trên đệ nhất buột, kinh doanh nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ là vì nạ rủ tổ làm áo cưới mà thôi. Vị tiên sinh kia đã chết đi, nhưng là nạ rủ tổ thành vị tiên sinh kia 33 cuối cùng đánh 2 lần bàn phím, bây giờ tại trên quốc tế đều được hưởng tiếng tăm thiên tài mỹ thiếu nữ nhà khoa học đem hôm nay nghiên cứu tư liệu toàn bộ tồn nhập máy tính, sau đó đem cái kia ghi lại chân quý tư liệu USB nhổ xuống. Tiếp lấy để vào cái này phòng nghiên cứu bên trong chuyên thuộc về nàng một người, cờ ơn ở nàng vân tay, âm thanh văn, huyết văn tăng thêm số lượng mật mã toàn bộ phù hợp mới có thể mở ra trong. Tù bảo hiểm, xác định không có vấn đề đằng sau, hai tay cắm ở màu trắng áo dài trong túi, rời đi nghiên cứu của mình thất. Đến phòng bếp cho mình vọt lên một chén cà phê, hóa giải một cái nghiên cứu một ngày mệt nhọc, mị dạ nổ xỉ hồ nhìn xem bên ngoài mở nhạt bầu trời. Bình thường cái kia lạnh nhạt mà ăn nói có ý tứ trên mặt, không tự giác lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đã 2 năm A, 2 năm trước nàng khai phát ra APTX4869 giải dược, để cho mình một lần nữa từ 7 tuổi tiểu nữ hài hải bạ dạ ai, biến trở về 17 tuổi thiếu nữ nhà khoa học mỹ dạ nổ si hồ. Bây giờ nàng đã là 19 tuổi mỹ nữ, dựa vào mình tại sinh vật học, hóa học cùng y học bên trên kiến giải, mặc dù tuổi trẻ. Nàng vẫn tại trên quốc tế được hưởng rất cao danh dự, thậm chí có người đem nàng trở thành toàn cầu đẹp nhất nhà khoa học, bất quá những này nàng đều cũng không thèm để ý, dù sao nàng muốn có. Được khích lệ, chỉ có một cái nam nhân có thể cho. Nàng bây giờ vẫn tại tiếp tục APTX4869 công việc nghiên cứu, cái này dược vật nghiên cứu mục đích cuối cùng nhất chính là khai phát ra trường sinh bất tử thuốc, mà mặc dù bây giờ nhìn còn hy vọng xa vời. Nhưng là chí ít nàng còn cầm chặt lấy hy vọng, xưa nay không từng từ bỏ. Uống xong cà phê đằng sau, cà phê bởi vì để nàng công tác một ngày đại nào thanh tỉnh không ít, để cà phê xuống chén, những vật này tự nhiên sẽ có chuyên môn nữ buộc đến xử lý. Hôm nay nàng lần thứ nhất đi ra nghiên cứu của mình viện, đi hướng ngay tại sắt vách một tòa hào trạch. A thời gian này thật đúng là nhàn nhã A 2 năm rưỡi trước đó, hoàn thành kinh thế tiến hành. Bây giờ đối với thế giới này số ít chân chính cầm quyền người mà nói, đã là ngầm hiểu lẫn nhau thế giới người cầm quyền nam nhân này, lúc này liền lười biếng nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy một thiếu nữ mỹ rượu gối đùi. Gian để nạ rủ tổ gối lên trên đùi của mình, một bên dùng thai đảo môi cho hắn móc lỗ thai, nhìn thấy nạ rủ tổ nào giống như là tiểu hài tử đồng dạng biểu lộ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thật là, không cần luôn như thế dính người A thơ y gian hơn 2 năm. Gian đã hoàn toàn hoàn thành từ thiếu nữ đến thiếu phụ thuế biến, bất quá từ tuổi tác đi lên nói, mặc dù trước đó không lâu vừa mới qua hết sinh nhật, từ 18 tuổi tiến bộ đến 19 tuổi, nhưng là lấy Nhật Bản pháp luật tới nói, Gian hay là vị thành niên, bây giờ là Đại học Tokyo học sinh, sau khi tiểu trường chính là năm thứ 2. Có quan hệ gì? Nạ dù tô mặt dạn mày dày nằm tại Gian trên đùi, nha đầu này bởi vì lâu dài rèn luyện cả cho nên cơ bắp chặt chẽ mà có co giãn, cũng là nạ rủ tổ thích nhất gối đùi nhân tuyển. Lão nhân gia ta đều vất vả đã lâu như vậy, hiện tại cũng nên lui ra đến, nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên, chậm rãi hưởng thụ nhân sinh. Gian mắt trợn trắng lên, mặc dù tại nạ rủ tô bảo hộ phía dưới, nàng vẫn như cũ như cùng đi xưa kia đồng dạng thuần khiết thiện lương, nhưng lại không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Dùng ngón tay đầu chọc chọc nạ rủ tổ cái chán, sáng giọng, ngươi à, vẫn chưa tới 40 tuổi đi, hiện tại liền về hưu, về sau nuôi không nổi chúng ta làm sao bây giờ? Nạ rủ tổ trở mình, nhìn xem gian cái kia so ngày xưa thành thục một điểm mà lộ ra càng thêm mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, cười nói, vậy ngươi nuôi ta tốt, sau đó ta lại cầm tiền của ngươi đi tìm những nữ nhân khác. Loại lời này cu nở dê thật thua thiệt hắn nói ra được. Gian bạch nhãn đã lật đến căn bản không dừng được, trong miệng oán trách vô hạn. Thật ra mặt dày vô sỉ phía trước mang theo hờn rồi đánh giá bắt nguồn từ gian, đằng sau cái kia ngắn gọn hai chữ đánh giá thì đến bả tờ ngộ nở tư xuất hiện ở đây, mặc áo khoác trắng màu trà tóc ngắn mị thiếu nữ, mị dạ nổ xì hồ đứng tại cửa ra vào, vừa vặn đem nạ rủ tổ sau cùng một câu nghe được, nhịn không được đối với hắn cuồng mắt trợn trắng. Gian khanh khách một tiếng, không còn cùng nạ rủ tổ thân mật, chủ động đem vị trí tặng cho Si Hồ, sau đó mình chạy tới phòng bếp, giúp hạ kệ mì tỉ tỉ cùng một chỗ chuẩn bị cơm tối. Nạ dù tổ thật vất vả ngồi ngay ngắn, hướng phía còn đứng ở nơi cửa Si Hồ vây vây tay, bởi vì hắn biết không lời như vậy, nàng là không gặp qua tới, mặc dù nàng rất thông minh, thậm chí là có để toàn thế giới đều sợ hai than tuyệt đỉnh tài hoa, nhưng là nàng cu nở dê vẫn như cũ là nạ dù tổ bên người nhất thẹn thùng một cô gái. Nếu như không phải nạ rủ tổ chủ động triệu hoán, nàng căn bản sẽ không chủ động tới cùng nạ rủ tổ thân mật, nhất là đang tức giận thời điểm. Thật đáng ghét gia hỏa này giống như ăn chắc ta đồng dạng mị dạ nổ xí hồ trong lòng thầm nhủ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi đi qua, lúc đầu muốn ngồi tại rời xa ghế salon của hắn bên trên, bất quá lại bị nạ rủ tổ kéo tay cổ tay một vùng, trực tiếp kéo đến trong ngực của hắn. Xí hồ nạ rủ tổ há miệng ra, nhẹ nhàng dùng răng cắn nàng tuyết trắng tinh tế ti mi cổ, ngửi ngửi trên người nàng dễ ngửi hương vị, răng rất nhanh liền tại nàng tinh tế ti mi trên da thịt lưu lại một cái dấu răng. Đầy đủ bị hắn khai phát thân thể đã không thể thừa nhận loại trình độ này kích thích, thân thể nhất thời liền mềm nhũn ra, ngày bình thường băng lanh trên mặt qua trong giây lát chính là ửng đỏ từng mảnh, hô hấp cũng biến thành hỗn loạn. Nạ rủ tổ hai tay không chút do dự bắt lấy cái kia 19 tuổi mỹ thiếu nữ mỹ lệ bộ ngực, cảm thụ được thiếu nữ có giãn cùng mềm mại, một vị trí nào đó đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Si Hồ, trên người ngươi thơm quá a, cùng hắn đã sớm đã làm rất nhiều hồ nháo sự tình. Mị dạ nổ Si Hồ biết hắn câu này là cái kia tín hiệu, hai mắt băng cứng hóa thành nhu tình suối nước, trầm thấp ngâm nói, không nên ở chỗ này như vậy. Nạ rủ tổ hơi vung lên nàng bên trong quần áo ịp cả cụ, đưa tay gãi gãi cái kia khả ái cái rốn, để Si Hồ thân thể phát ra đáng yêu run rẩy. Đi phòng tắm có được hay không? Nàng mặt mỏng, ngoại trừ trong phòng, liền không chịu tại cái khác địa phương cùng nạ rủ tổ làm chuyện. Kia, nạ rủ tổ cu nở dê nhịn rất lâu, nhưng là hôm nay chính là không nguyện ý buông tha nàng. Ô muốn ở chỗ này, hay là tại phòng 8, 2 chọn 1, không có cái thứ 3 tuyển hạng nha. Ngươi xấu lắm. Xí hổ trong miệng vô cùng xấu hổ giận, biết hắn ý đồ xấu, mình chỉ có thể khuất phục, nhưng vẫn là cảm giác được không cam lòng. Ra sức bóp hắn một lúc sau, hay là phun ra để nạ rủ tổ nhảy cấm hoan hô một câu. Đi phòng tắm đi. Nạ rủ tổ cái kia hưng phấn đến đơn giản tựa như là tại vật cục penalty đại chiến bên trong đá tiến vào cuối cùng một cầu đồng dạng.